Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1304, Quỷ môn sở la 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nhược Vân nhướng nhướng mày, trong đôi mắt hàm chứa một đạo ý cười, không nghĩ tới thật đúng là oan gia ngõ hẹp, ở chỗ này gặp phải người Ôn gia ư nữa, sau này Ôn gia sẽ trở thành đối thủ của nàng chủ tử, có chuyện gì xảy ra? Sở La kỳ quái nhìn Cố Nhược Vân, không biết đã xảy ra chuyện gì, làm cho tươi cười của nàng đột nhiên biến lạnh. Không có việc gì, Cố Nhược Vân thu hồi tầm mắt, nhẹ nhàng nhấp nước trà trước mặt, đáy mắt hiện lên một đạo ánh sáng, cười lạnh lên. Tỷ thí lúc này đây, sợ là không dễ dàng như vậy. Sở La, các ngươi phải chuẩn bị tốt tâm lý. Sở La có chút kinh ngạc nhìn Cố Nhược Vân, chủ tử nói trận tỷ thí này không có dễ dàng, là có ý tứ gì? Nhưng mà, Cố Nhược Vân lại không có tâm tư trả lời Sở La, mà lâm vào bên trong trầm tư. Mở cửa ra, bên ngoài nhà tù, nữ tử một thân váy dài vàng nhạt đi tới cửa, đối với mấy gã hộ vệ chờ bên ngoài nói. Vâng, đại tiểu thư. Một tên hộ vệ vội vàng lấy chìa khóa ra, đem xích sắt mở ra, kẽo kẹt một tiếng, cửa nhà tù mở ra. Lúc này đây bên trong nhà tù, nữ tử có khuôn mặt thanh tú ngồi trên ghế đá, hai mắt vô thần, trống rỗng nhìn cửa nhà tù, ngay cả có người đi đến cũng không làm nàng có phản ứng, một khuôn mặt nhỏ tinh xảo rất là trắng bệch, mang theo thống khổ. Ôn Nguyệt, ngươi suy nghĩ như thế nào rồi? Ôn Nhã đến gần, tầm mắt dừng trên người muội muội cùng cha khác mẹ của mình, dung nhan yêu nhã nâng lên một tia cười lạnh. Ngươi rốt cuộc có nguyện ý gả cho tả sứ hay không? Tốt xấu gì hắn cũng là người ẩn môn, nếu ngươi gả cho hắn, Ôn gia chúng ta liền cùng ẩn môn có mối quan hệ. Thân thể Ôn Nguyệt chấn động một chút, quay đầu cũng không nhìn nữ tử trước mặt này một cái. Tả sứ đối với ngươi cảm thấy rất có hứng thú, hơn nữa gia gia cũng cố ý dùng ngươi tạo một cái thuyền quan hệ. Ôn Nhã hướng tới Ôn Nguyệt, tinh tế đánh giá khuôn mặt nhỏ thanh tú trước mặt. Nếu ngươi không đáp ứng mà nói, cả đời cũng chỉ có thể ở tại nơi này, huống chi ta đã hứa hẹn qua với tả sứ, nếu hắn trợ giúp Ôn gia ta trong tỷ thí đạt được quán quân, ta liền đem ngươi đưa vào ẩn môn. Lúc đó, ngươi nhất định trở thành nữ nhân của hắn. Cách chương.